Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Nữ Nhân Là Phiền Phức. Chu gia cho Sở Hy Thanh sắp xếp gian phòng, ở khách sạn Nam một bên. Đây là một gian không tới 2 trượng phạm vi gian phòng. Bên trong gia cụ phi thường đơn sơ, chính là một cái giường, một cái bàn. Bất quá Chu gia thu thập phi thường sạch sẽ, dùng mới tinh đệm chăn. Còn ở trong phòng dùng hun hương. Ở cái này hoang sơn dã lĩnh, cái này phòng ở lại điều kiện đã là đỉnh tốt. So với bên ngoài những kia con muỗi càn quấy, bốn phía hở lều vải, tốt không biết bao nhiêu. Sở Hy Thanh sau khi xem lại không cao hứng nổi. Chu gia như vậy tỉ mỉ chu đáo lễ ngộ là có mong muốn. Tuy rằng Lâm Hải Chu thị danh dự vẫn còn có thể, Sở Hy Thanh nhưng không có cách nào bảo đảm hắn ở cửu phẩm bí cảnh trong thất bại tan tác mà quay trở về sau, Chu gia sẽ không trở mặt với nhau. Những thứ này võ đạo thế gia xưa nay đều là vênh váo hung hăng, không giảng đạo lý. Kỳ thực ta Đường thúc phụ còn an bài cho ngươi hai cô bé làm ấm giường. Chu Lương Thần hai tay ôm kiếm dựa vào cửa, hắn giọng nói bình đạm. Ta suy nghĩ ngày mai chính là bí cảnh tranh đấu, khả năng đại chiến liên tràng, liền giúp ngươi từ chối. Chúng ta võ tu, vẫn là cách nữ sắc xa một chút tốt. Sở Hy Thanh không khỏi sâu sắc nhìn Chu Lương Thần một chút, lập tức giống như tán thưởng gật gật đầu. Từ chối đến được, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta rút đao tốc độ. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Chu Lương Thần vẻ mặt rung lên. Từ Sở Hy Thanh nơi này tìm tới nhận đồng cảm, gần nhất mẫu thân ta an bài cho ta mấy lần ra mắt, để ta phiền thấu, nữ nhân có cái gì tốt, chỉ có thể trì hoãn ta tu hành luyện kiếm thời gian. Sở Hy Thanh há miệng, càng không có gì để nói. Lúc này Chu Tượng Sơn cũng vội vã chạy tới, hắn ngay trước mặt Sở Hy Thanh, mạnh mẽ răn dạy Chu Lương Thần cùng đương thời ở đây Chu gia hộ vệ. Thích khách kia có thể tiếp cận Sở Hy Thanh ra tay với hắn. Chu Lương Thần bọn người khó từ tội lỗi. Chu Tượng Sơn chính mình cũng là sắc mặt xấu hổ, vẻ mặt ảo não. Hắn đồng dạng tội lỗi không nhẹ. Ở chuyện phát trước bị người dẫn ra, cho người khác có thể thừa dịp cơ hội. Then chốt là hắn đối với thích khách tra hỏi cũng không kết quả. Người này đã sớm chuẩn bị, bị bức ép quỳ xuống đất sau khi liền nuốt vào trong miệng độc dược. Ở trước đây không lâu độc phát thân vong. Bất quá Chu Tượng Sơn trả lại Sở Hy Thanh mang đến một cái dây truyền hình dạng pháp khí. Phía trên xuyến từng viên một giọt lệ hình dạng màu xanh tinh thạch. Chu Tượng Sơn giải thích, vật này là từ cái kia người thân trên tìm tới. Là một cái bát phẩm thượng cấp độ pháp khí. Tên là Tàng Thần Liên. Có thể tăng lên lực lượng thần thức. Còn có thể cất giữ một chút thần niệm. Phi thường thực dụng. Có giá trị không nhỏ. Trên người người này còn có hai cái bát phẩm hạ cấp độ cũ nát pháp khí. Một thanh đoản đao. Một cái nội giáp. Ta suy nghĩ thiếu hiệp không dùng tới, liền không cho ngươi mang tới. Hắn sau đó lại đem một sấp 2,500 lượng ngân phiếu đặt ở Sở Hy Thanh trên bàn. Xấu hổ. Lần này là ta Chu gia sơ sẩy. Để thiếu hiệp chấn kinh. Sở Hy Thanh sắc mặt khẽ nhúc nhích. Mắt hiện sáng loáng, cái này điều Tàng Thần Liên xác thực phi thường thực dụng. Chỉ sau ở hắn tụ thần bí. Đã như thế, trên người hắn ba cái pháp khí. Đúng là có hai cái là tăng lên thần thức ý niệm. Có thể lấy cường hóa, nhai tí đao ý. Đây là nghiêng đánh chính. Ở chính mình cường đốt lại tiếp tục cường hóa. Cho tới ngân phiếu, Chu Tượng Sơn rõ ràng nhiều cho. Hai cái bát phẩm hạ cấp độ pháp khí. Mặc dù là hoàn toàn mới, giá cả cũng sẽ không vượt quá 1,200 lượng. Cái kia đoản đao nội giáp càng không đáng giá. Thêm ra đến số tiền này, chính là cho hắn an ủi bồi tội. Lúc này Chu Tượng Sơn lại lấy ra một cái túi vải. Đây là ta Chu gia làm vì Sở huynh đệ chuẩn bị vật tư. Bao quát 3 viên cực phẩm luyện huyết đan, một bình chữa thương huyết liên đan, một bình chữa trị thần thức thanh hồn đan. Một bình chấn độc đan, 5 viên bát phẩm ngọc phù, còn có đồ dự bị một cái bát phẩm phù văn luyện huyết đao. Sở tiểu đệ thiên phú hơn người. Đao pháp siêu tuyệt. Ở cùng thế hệ bên trong không có đối thủ. Lần này nhập cửu phẩm bí cảnh sau khi. Nói vậy có thể quét ngang tất cả. Bắt xuống đứng đầu. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Nên mang đồ vật vẫn là muốn mang. Sở Hy Thanh không khỏi khóe môi vừa kéo. Nghĩ ngợi nói gặp quỷ quét ngang tất cả. Hắn không bị người quét ngang là tốt lắm rồi. Kỳ thực tương đương, Sở Hy Thanh suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định nắm lấy cơ hội cuối cùng. Cho Chu gia người đánh thuốc dự phòng. Chu chấp sự, chúng ta trong lúc đó có thể có chút hiểu lầm. Kỳ thực ta còn lâu mới có được Chu chấp sự ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Chỉ lấy võ đạo kỹ xảo mà nói. Ta chỉ vượt qua nhà các ngươi đại thiếu một đường. Lần này bí cảnh tranh đấu. Ta có thể bắt đến 10 vị trí đầu. Đã là tận ta có khả năng. Hắn đối với thần thiên hồi nguyên đan tình thế bắt buộc. Có thể vạn nhất liền 10 vị trí đầu đều không có giết đi vào đây. Có thể hay không bị tức giận Chu ra người kéo đi chìm sông. Nếu như nói hắn ở hối đoái 4 tầng nhai tí đao ý trước. Còn có như vậy 2/3 phần 10 phần thắng. Hiện tại là thật sự 1/1 phần thắng đều không có. Hắn hiện tại võ đạo điểm. Cũng chỉ có thể đổi 2 lần thẻ nhân vật. Vì lẽ đó nên nói rõ ràng chuyện. Nhất định phải nói rõ. Mọi việc còn đến làm theo khả năng. Người lớn bao nhiêu năng lực. Liền lưng bao lớn nổi. Dù là bởi vậy bị Chu thị trách tội. Đoạt về tiền biếu. Sở Hy Thanh cũng nhận. Này sự kiện sai lầm. Nguyên vốn cũng không ở hắn. Chu Lương Thần cùng Chu Tượng Sơn nghe xong. Lại là thấy buồn cười. Cảm giác vị này khiêm tốn quá mức. Không phải là người nào đều có thể không cần rút đao. Liền có thể giải quyết một cái bát phẩm võ tu. Sở Hy Thanh biết hai người không tin. Hắn hít một tiếng. Ngày ấy hỏa cốt quật Sở Hy Thanh câu nói chưa xong. Cửa lại truyền đến ầm ầm tiếng gõ cửa. Một cái Chu gia thất phẩm gia tướng đẩy cửa mà vào. Hắn sắc mặt thanh lãnh. Hướng về Chu Tượng Sơn liền ôm quyền. Chấp sự, người kia đáp lời, hắn không quá đồng ý. Chu Tượng Sơn lúc này lông mày rậm khẽ nhách, hiện ra cười gằn vẻ. Không muốn, cái này có thể không thể kìm được hắn. Hắn cầm ta Chu ra tiền, ăn chúng ta uống chúng ta. Lâm quay đầu lại không chịu làm việc. Nói cho hắn nếu là không muốn, như vậy trong vòng 3 ngày, ta Chu ra đưa hắn chìm biển. Hắn thấy Sở Hy Thanh vẻ mặt bối rối. Liền cười giải thích. Cái kia thích khách là Hải Xà Bang người. Ta suy nghĩ Hải Xà Bang sẽ không có như thế ngu xuẩn. Hậu trường khi là do người khác. Có thể nếu ta không thể từ thích khách trong miệng tra hỏi đến sau lưng làm chủ. Vậy cũng chỉ có thể đem món nợ này tính ở Hải Xà Bang trên đầu. Ta đã sắp xếp Hải Xà Bang một cái hương chủ làm việc. Cho bọn họ một điểm màu sắc. Bất quá người này ma ma tức tức, làm việc không quá sảng khoái. Đúng rồi, Sở Thiếu Hiệp mới vừa nói cái gì? Sở Hy Thanh không khỏi, xách một tiếng, đưa ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Không có chuyện gì, là hắn thấy chuyện nông cạn. Nguyên lai Chu gia là kéo người đi chìm biển. Thật không hổ là Đông Châu 10 vị trí đầu quyền phiệt. Làm việc quả nhiên bá đạo cực điểm, cũng được. Hắn kỳ thực cũng không bỏ xuống được bí cảnh bên trong thần nguyên hồi thiên đan. Dù là chỉ có một cơ hội, Sở Hy Thanh đều muốn thử một chút. Buổi tối hôm đó, Chu Tượng Sơn hấp thụ giáo huấn. Ngoài ngạch cẩn mật cẩn thận, hắn không những ở Sở Hy Thanh cửa sắp xếp 2 tên thất phẩm tu vị gia tướng hộ vệ. Ở Sở Hy Thanh cánh cửa dưới, cũng sắp xếp 3 người phòng thủ. Bên cạnh mấy gian phòng cũng đều ở Chu gia nhân thủ. Lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Cái này tuyệt đối không phải chuyện bé xé ra to. Sở Hy Thanh chỉ lấy đao ý đánh tan bát phẩm võ tu tình cảnh đó. Đủ để chấn động khắp nơi. Gợi ra mọi người kiêng kỵ. Tối nay nói không chắc thì có 10 mấy cỗ thế lực đang mưu đồ. Trước đêm Sở Hy Thanh cái này cường địch trừ khử. Chu Tượng Sơn không thể không làm đề phòng. Cẩn thận đề phòng, hắn bản thân trực tiếp vào ở tại Sở Hy Thanh sát vách. Cả một đêm cũng không ngủ, tại mọi thời khắc đều ở cảnh giác 4 phương động tĩnh. Đêm hôm ấy, trong khách sạn thật có chút không tầm thường động tĩnh. Chu Tượng Sơn mơ hồ nhận biết được vài cỗ khí tức như có như không. Ở hướng về cái phương hướng này dòm ngó, cả tòa khách sạn, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Bất quá khả năng là thấy Chu gia phòng bị nghiêm mật. Cuối cùng những thứ này dị động lại bình phục đi xuống. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau đều bình an không có chuyện gì. Chu Tượng Sơn tâm thần ám thả sau khi, đối với sát vách Sở Hy Thanh ám sinh kính phục. Cái tên này đúng là tâm lớn, càng bình yên ngủ cả đêm, mà lại hô hấp đều đều, cả một đêm đều không lật lại thân. Hắn không biết Sở Hy Thanh là tiến vào mộng cảnh, luyện cả một đêm, nhai tí đao ý. Trước mắt đến xem, võ ý vật này, là do các loại công thể cùng võ đạo kỹ xảo bên trong diễn sinh mà ra. Dùng cho cường hóa võ tu thần phách linh thức. Ngoài ra, nó còn có thể phụng dưỡng võ đạo kỹ xảo bản thân. Tăng cường các loại chiêu pháp uy lực. Đây là Sở Hy Thanh hiện tại. Duy nhất có thể thắng được những kia thiên kiêu địa phương. Chỉ có hắn lực trưởng khống phương diện có vấn đề rất lớn. Những kia tầng thứ tư đao ý yếu lĩnh bí quyết. Tuy đã cường rót vào Sở Hy Thanh trong đầu. Hình thành rồi trí nhớ. Có thể chúng nó đều là chết. Sở Hy Thanh có thể triển khai. Lại phi thường cứng ngắc. Chỉ có đao ý cảnh giới tăng lên sau khi. Sở Hy Thanh sức mạnh thần thức cũng thuận theo cường hóa một đoạn dài. Sở Hy Thanh hiện tại muốn làm chính là nắm giữ những thứ này ngủ say ở hắn trong ký ức đao ý yếu quyết, để cho hắn tầng thứ tư nhai tí đao ý sống lên, chân chính để cho hắn sử dụng. Mà ngay khi Sở Hy Thanh luyện tập đao ý quá trình trong mắt hắn không ngừng có pháo hoa nổ tung, võ đạo điểm tăng đến 36. Đây là ngày hôm qua khách sạn đại sảnh cái kia đoạn phong ba. Kéo dài truyền bá lên men gây nên. Tuy rằng võ đạo điểm số lượng không nhiều. Sở Hy Thanh tâm thần vẫn là thoáng rung lên. Trước mắt cục diện, thêm một cái võ đạo điểm đều là tốt. Chờ đến sao mai hiện ra ở phía chân trời. Tòa này khách sạn cùng chu vi mấy trăm tòa lều vải. Lại bắt đầu tiếng người huyên náo. Sở Hy Thanh cũng rất sớm bị tỉnh lại. Bọn họ ăn sáng xong, vội vã chuẩn bị một phen hành trang, liền rời đi khách sạn, hướng về hai dặm ở ngoài một tòa che kín rừng rậm núi hoang bước đi. Khi Sở Hy Thanh theo sau lưng Chu Tượng Sơn đi tới núi hoang đỉnh chóp, đem trên đỉnh ngọn núi tình cảnh nhét vào tầm nhìn, nhất thời mày kiếm khẽ nhếch, hiện ra kinh ngạc, hết chương.